Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Chương 58 ta muốn ôm ngươi kêu Trụ Lăng dĩ nhiên người là phụ trách quỷ sai hằng ngày lập hồ sơ. Lão Dương, tự nhiên biết Lăng dĩ nhiên bạn lữ là ai, Dương gian bạn lữ. Thì dịch ha ha cười, hình hàn cái này lễ vật đưa đến kịp thời a, người mới vừa thi đậu đại vô thương. Hắn liền cho ngươi tặng lễ vật tới. Hắn có phải hay không sáng sớm liền biết ngươi có thể thi đậu đại vô thường a? Lăng dĩ nhiên cười nói. Này vẫn là ta lần đầu tiên thu được chuyển phát nhanh. Hắn đưa tới hẳn là minh tệ. Lần trước dẫn hắn tới địa phủ thời điểm. Hắn liền nói quá muốn ngàn lần trả ta tiền. Lão Dương cười tủm tỉm nói. Không ngừng là minh tệ. Còn có mặt khác đồ vật. Tóm lại hắn là gặp qua lớn nhất phương người, cũng là ta giúp thu chuyển phát nhanh tới nay, thu được nhiều nhất đồ vật một lần, thật là tiện sát mọi người. Người Dương gian bạn lữ đối với ngươi thật tốt, Lăng dĩ nhiên sửng sốt. Không ngừng minh tệ, kia hắn còn thiêu thứ gì cho ta? Lão Dương cười thần bí, chính ngươi đi xem sẽ biết, Lăng dĩ nhiên đối Thi Dịch nói. Đi, chúng ta đi xem, hảo, nơi xa Nghệ Cơ nghe được bọn họ đối thoại. Nghĩ nghĩ nói, chúng ta cũng đi xem, liền cá gật gật đầu. Hảo, Dương gian thiêu tới đồ vật sẽ đặt ở âm phủ chuyển phát nhanh công ty. Nếu là tiểu kiện đồ vật, chuyển phát nhanh viên sẽ giao hàng tận nhà. Chính là muốn đại kiện đồ vật liền phải chính mình đi đề, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch đi vào chuyển. Phát nhanh công ty cửa. Lập tức bị bãi ở đất trống thượng xa hoa biệt thự cùng 10 vạn cái người giấy hấp dẫn ánh mắt Thi. Dịch đối chuyển phát nhanh viên hỏi, này một đống xa hoa biệt thự là Dương gian thiêu tới. Giống nhau Dương gian thiêu tới phòng ở đều là một đống còn không có người cao phòng ở. Yêu cầu dựa pháp lực mới có thể đem phòng ở biến đại. Không có năng lực đem phòng ở biến đại quỷ. Có thể thu nhỏ lại thân thể chui vào trong phòng sinh hoạt, chuyển phát nhanh viên vẻ mặt hâm mộ nói. Đúng vậy, ta đương chuyển phát nhanh viên thời gian dài như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy người khác dựa theo Dương gian phòng ốc một so một tỷ lệ chế tạo. Khẳng định phí không ít tiền, kia 10 vạn cái người giấy cũng là cùng cá nhân thiêu tới. Thật là bàn tay to so. Ngay cả chúng ta lão bản cũng nói lần đầu tiên gặp người thiêu nhiều như vậy đồ vật xuống dưới. Không chỉ như vậy, mấy thứ này còn đã làm pháp sự, giống xa hoa biệt thự, bên trong còn bố có phòng ngự trận pháp, nhưng phòng quỷ quái vào nhà trộm đồ vật, hoặc là chống đỡ quỷ quái công kích, còn có, người giấy cũng so mặt khác người giấy cường, nếu là đánh lên tới, một cái đỉnh trăm cái. Thi Dịch nghe xong cũng thập phần hâm mộ, nếu là có Dương gian cũng có người cho ta thiêu đồ vật thì tốt rồi, Lăng dĩ nhiên vỗ vỗ Thi Dịch. Bả vai, ngươi muốn, ta có thể cho Tiểu Chân thiêu cho ngươi tính, ta nói mà thôi, Thi Dịch đối chuyển phát nhanh viên nói. Tiểu ca, chúng ta là tới bắt chuyển phát nhanh viên hỏi. Tên gọi là gì, Lăng dĩ nhiên, chuyển phát nhanh viên sửng sốt. Lăng dĩ nhiên, ngươi chính là Lăng dĩ nhiên. Ta không phải Lăng dĩ nhiên, Thi Dịch chỉ Lăng dĩ nhiên. Hắn mới là Lăng dĩ nhiên, chuyển phát nhanh viên nhìn về phía Lăng dĩ nhiên. Ngươi chính là Lăng dĩ nhiên. Đúng vậy, có vấn đề sao? Ngươi Dương gian thân nhân thật là có tiền, chuyển phát nhanh viên chỉ hướng xa hoa biệt thự. Cùng 10 vạn cái người giấy. Này đó đều là Dương gian thân nhân thiêu cho ngươi, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch kinh ngạc há to. Miệng, Lăng dĩ nhiên chỉ vào biệt thự nói. Đều là của ta, ân, không ngừng này đó, còn có rất nhiều minh tệ cùng vàng bạc châu báu. Quần áo giày cũng có rất nhiều, chuyển phát nhanh viên dẫn bọn hắn đi vào bọn họ lớn nhất kho hàng. Nơi này đồ vật tất cả đều là ngươi, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch vọng đôi đến tràn đầy kho hàng. Kinh ngạc đến cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, chuyển phát nhanh viên cười nói. Ngươi thân nhân đối với ngươi thực hảo, như là sợ ngươi tại địa phủ chịu ủy khuất, cái gì đều cho ngươi chuẩn bị. Hiện tại a, Dương gian rất ít có người sẽ như vậy nghiêm túc cấp chết đi người thiêu đồ vật Thi Dịch qua một. hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Cái này bạn lữ rất không tồi. Ngươi cũng đừng nghĩ giải trừ âm hôn. Ngươi xem hắn đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Thuyết minh hắn coi trọng ngươi. Hơn nữa đưa tới đúng là thời điểm. Có thể chúc mừng ngươi thi đậu đại vô thường. Lăng Dĩ Nhiên nhìn từng cái đồ dùng sinh hoạt. Ngực nhiệt nhiệt, đột nhiên rất muốn lập tức liền nhìn đến hình Hàn. Hắn lấy ra quỷ sai thân phận bài nhét vào thi dịch trong tay. Ta muốn đi tranh dương gian. Ngươi thay ta ký nhận mấy thứ này, thi dịch vừa thấy liền biết hắn muốn đi gặp hình Hàn. Cười nói, đi thôi, nơi này sự liền giao cho ta. Bảo đảm ngươi khi trở về, giúp ngươi làm cho thỏa đáng, Lăng Dĩ Nhiên cấp hừng hực mà chạy ra kho hàng. Nhìn đến Nghệ Cơ bọn họ đứng ở ngoài cửa, không khỏi sửng sốt, hắn dừng lại chân kêu một tiếng. Nghệ lão đại, Nghệ Cơ gật gật đầu, đi đâu? Đi tranh dương gian, Lăng Dĩ Nhiên không phải Nghệ Cơ thủ hạ. Nghệ Cơ cũng không hào ngăn trở hắn, trơ mắt nhìn Lăng Dĩ Nhiên rời đi, nàng ánh mắt chuyển kho hàng, trong mắt lại là hâm mộ lại là đố kỵ. Lăng Dĩ Nhiên bạn lữ thật là hào phóng, nếu là ta bạn lữ thì tốt rồi, liền cá hơi hơi sửng sốt Nghệ Cơ nói. Ngươi cũng đi dương gian đi, liền cá gật gật đầu. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên đi vào dương gian Lăng ra cổng lớn. Cấp hình Hàn đánh đi điện thoại. Hình Hàn, người ở quân khu sao? Hình Hàn huýt khẩu khí nói. Không ở, ta hôm nay nhận được tạm thời điều đến đặc thù quản lý bộ môn thông chi. Cho nên đã trở lại. Chờ ngày mai muốn tới đặc thù quản lý bộ môn đưa tin. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại đang ở rèn luyện. Chạy mau đến Tiên Khách Sơn trên đỉnh núi, Hình Hàn đã thói quen ở bộ đội rèn luyện. Cho nên về đến nhà sau có chút không chịu ngồi yên. Lại đến bên ngoài chạy chạy bộ ta tới tìm ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Hướng dưới chân núi chạy tới. Sau đó nhìn đến đứng ở lộ trung gian nghỉ ngơi Hình Hàn, Tiên Khách Sơn trên đỉnh núi chỉ có Lăng. Ra một hộ nhà. Lăng gia đại bộ phận người lại không ở trong nhà, cho nên cơ hồ không có chiếc xe khai hướng trên núi. Càng ít người hướng trên núi lộ, Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ kêu lên, Hình Hàn xem hắn đứng ở thái dương phía dưới, hơi trao giữa mày, ngươi lại đây, ta nơi này so bóng cây che nắng, bằng không ngươi lại phơi ngất xỉu đi, Lăng Dĩ Nhiên nghe được hắn đối chính mình quan tâm. Tươi cười lớn hơn nữa, hắn lại kêu một tiếng, Hình Hàn thấy hắn bất quá tới, nhướng mày hỏi, làm sao vậy, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lăng Dĩ Nhiên hiện tại chỉ nghĩ làm một việc này, muốn ôm người nam nhân này, thật sự hảo tưởng, Hình Hàn vi lăng, nhất thời không biết làm gì phản ứng, Lăng Dĩ Nhiên đã chờ cập. Cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không? Vui vẻ mà tiến lên ôm lấy hắn, Hình Hàn theo bản năng ổn định bước chân. Ôm hắn, đối phương thân thể thực lạnh băng. Vừa lúc trừ bỏ trên người hắn nhiệt khí, Lăng Dĩ Nhiên đem mặt dựa vào trên vai hắn nói. Hình Hàn, cảm ơn ngươi, người lễ vật ta thu được. Ta thực vui vẻ, ta thật sự thực vui vẻ. Hình Hàn từ hắn trong giọng nói là có thể nghe ra tâm tình của hắn thực. Không tồi, hắn khóe miệng hơi câu. Ngươi thích liền hảo, Lăng Dĩ Nhiên cười. Thích, thực thích, chỉ cần ngươi đưa đều thích. Ngươi biết không, ngươi lễ vật đưa tới thật sự kịp thời. Vừa lúc ta thông qua đại vô thường khảo hạch, ngươi lễ vật liền xuất hiện. Giống như là vì ta chúc mừng giống nhau. Trong lòng vui mừng căn bản áp chế không được. Liền chạy đi lên gặp ngươi, Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Chúc mừng ngươi thi đậu đại vô thường. Về sau có phải hay không không sợ thái dương phơi? Ân, cũng không sợ ăn dương gian đồ ăn. Bất quá còn phải đợi 3 ngày sau chính thức tiếp thu chức quan mới được. Bằng không ta còn là sẽ sợ thái dương, Hình Hàn xem mắt bầu trời mặt trời chói chang. Hỏi, nơi này quá nhiệt, ngươi muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi? Nhà ngươi, Lăng Dĩ Nhiên lúng túng nói. Ta sợ dọa đến ngươi nãi nãi. Dù sao cũng là nàng giúp chúng ta dắt âm hôn, nếu là biết ta là quỷ sai, nàng khẳng định sẽ sợ hãi, ngươi yên tâm đi, ta nãi nãi có thể nhìn đến người của ngươi. liền sẽ không hướng quỷ thần kia một phương diện suy nghĩ, vậy ngươi nãi nãi thích thứ gì? Ta hảo mua chút lễ vật cho nàng, không cần, muốn. Lần đầu tiên thấy lão nhân ra, không mang theo lễ vật sao được. Lăng Dĩ Nhiên quái ngượng ngùng nói, ta muốn mang lễ vật qua đi làm nàng đối ta ấn tượng hảo một chút. Hình Hàn buồn cười nói, nàng chỉ thích bồn hoa, ngươi hiện tại đi nơi nào tìm tới bồn hoa cho nàng. Bồn hoa, Lăng Dĩ Nhiên suy nghĩ cái gì, vội vàng nói, ngươi ở chỗ này từ từ ta. Ta thực mau liền sẽ trở về, hắn hướng trên đỉnh núi chạy tới, Hình Hàn trong ngực thiếu hắn. Bỗng nhiên cảm giác quanh thân lại nhiệt lên, thậm chí cảm giác có điểm luyến tiếc. Hắn nhìn xem chính mình đôi tay, khe khẽ thở dài, Lăng Dĩ Nhiên chạy như bay trở lại Lăng gia. Nhìn đến đang ở trong đại sảnh uống trà Lăng Tư Tùng nói. Tư Tùng, ngươi trong viện bồn hoa có thể hay không cho ta một chậu? Lăng Tư Tùng cười hỏi, là muốn tặng cho Hình lão thái thái đi. Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Không phải ta biết, là đại bá công sáng sớm liền tính đến. Lăng Tư Tùng buông chén trà, đứng dậy đi đến sân, chỉ vào bãi ở trên bàn phong đỏ bồn hoa nói, đây là đại bá công vì ngươi chuẩn bị bồn hoa, ngươi liền dùng nó đưa cho Hình lão thái thái đi. Lần trước Hình lão thái thái tới chúng ta Lăng gia, đối này một chậu tài thích vô cùng, còn hỏi ta có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Đây là ta ba vì ta chuẩn bị. Đúng vậy, hắn nói ngươi muốn gặp Hình gia người, tổng phải có lấy đến ra tay đồ vật, cho nên sáng sớm liền cho ngươi chuẩn bị tốt, ta chỉ là thay thế hắn giúp ngươi chiếu cố mà thôi. Kỳ thật Lăng Tư Tùng cũng rất luyến tiếc. Rốt cuộc hắn cũng chiếu cố vài thập niên, đột nhiên muốn đưa đi ra ngoài, tựa như cắt hắn thịt giống nhau. Đào A ta ba hắn, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng đặc biệt cảm động. Hắn tuy rằng không có gặp qua thân sinh phụ thân, nhưng là lại nơi trốn đã chịu chiếu cố. Hắn thân sinh phụ thân đối hắn thật là thật tốt quá. Lăng Tư Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng nhiều lời. Đừng làm cho người đợi lâu, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến Hình Hàn còn đang đợi hắn. Hắn gật gật đầu, bế lên bồn hoa liền đi. Lăng Tư Tùng nhìn cách hắn càng ngày càng xa bồn hoa, che lại ngực nói, tâm hảo đau a. Trong phòng người hầu thấy thế, vội vàng hỏi, lão gia tử, ngài làm sao vậy, ta cảm giác ta trái tim bị người đào đi rồi a. Lăng Tư Tùng thở dài, không có việc gì. Không có việc gì, hắn rất sớm liền biết sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là không nghĩ tới vài thập niên qua đi, hắn vẫn là không tiếp thu được bồn hoa bị đưa ra đi. Lăng Dĩ Nhiên ôm bồn hoa chạy đi tìm Hình Hàn. Hình Hàn, ta tới. Hình Hàn nhìn đến trong tay hắn bồn hoa, kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là đưa bồn hoa à. DIY, hết chương.